Ma thần thiên quân, chương 256. Huyết khí trùng thiên, 1. Góc truyện audio.com. Vũ thiên quân tam thể hướng đến đường đi khác nhau. Thiên quân đã đi đến nơi trung tâm của hỗn mang lãnh địa, thần quân là đi ra bên ngoài tham quan hư thiên bí cảnh tam đại phúc địa, về phần ma quân lại là tập trung luyện hóa cái kia bí ẩn huyết đao, đã mấy năm nay hắn gần như vãn là dậm chân tại chỗ rồi. Thiên quân tại nơi trung tâm của hỗn mang lãnh đại đã nhìn thấy nơi này giống như đang dựng dục ra sinh linh mà hắn tạm thời suy đoán là vực yêu, chỉ là chuyện đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn, chỉ cần tên kia không gây sự với hắn thì xem như nước sông không phạm nước giếng. Tuy rằng hắn cũng có từng có lúc muốn thu lấy vực yêu kia làm thủ hạ trước khi nó chân chính thành hình, nhưng ý nghĩ này cũng không tồn tại lâu thì đã bị hắn vứt bỏ lao đi, một sinh linh còn chưa chính thức thành hình hắn chỉ cảm thấy thú vị nhiều hơn. Thần quân thì vô tình gây sự vài nơi dẫn đến đánh nhau kinh động tất thảy thí luyện giả bên trong hư thiên bí cảnh, tuy rằng cho đến lúc này vân chưa truyền đi hết nhưng tại luyện hồn cốc thần quân chính là thần, đương đại vô địch. Ma quân vẫn ở một điểm dừng chân bên trong hỗn mang lãnh địa, ngoài một chút phân thần để ý hoàn cảnh xung quanh hắn, tất thảy tâm trí, lực lượng đều tập trung vào huyết đao đanh treo lơ lửng trước mặt cách hắn chưa đến nửa trường. Ta biết ngươi khí linh có linh trí, chỉ là ngươi tại sao vẫn không cùng ta câu thông? Không lẽ bổn tọa không xứng làm chủ nhân của ngươi? Ma quân nhíu mày nhìn trước mắt huyết đao nói như lẩm bẩm. Huyết đao vẫn là lơ lửng trước mặt hắn không chút biến hóa hay dao động gì, chính xác như một cái vật chết, màu đỏ trên thân đao cũng không có bao nhiêu biến hóa, tham gì si hí còn có chút tối đi. Ta hôm nay tu vi còn có hạn chế khiến cho thái cổ ma hỏa không thể trực tiếp luyện hóa ngươi, nhưng có một ngày ta tu vi đột phá, khi đó ta chắc chắn một lần nữa khiến ngươi hóa lỏng. Ma quân như đã mất kiên nhẫn giọng chuyển lạnh nói. Đột nhiên huyết đao bùng phát ra huyết sắc quang mang kinh khủng, uy áp đáng sợ đột nhiên hàng lâm, một ánh đao màu đỏ cũng bắn về phía ma quân, với khoảng cách chưa đầy nửa trượng, đao phát liền đến lập tức muốn bổ đôi đầu ma quân. Hừ, một lần đã đủ rồi. Ma quân hừ lạnh, tu vi toàn thân cũng ầm ầm bộc phát, lần trước bị thái cổ độc long linh hồn một đạo bổ dọc đầu lâu hắn làm sao có thể quên được, tuy rằng lúc đó huyết đao giống như đờ nác bị thái cổ độc long điều khiển nhưng cũng chính là nó, lúc này lại muốn bổ hắn. Làm sao có chuyện đó được, hắn cùng thần quân đều đã đến thánh tổ cực hạn, tuy rằng còn không thể đột phá lên hư vô cảnh nhưng đã vượt xa thánh tổ cảnh đỉnh phong thông thường nhiều lần rồi. Cùng với đó hắn quanh thân hủy diệt chi thế cùng được tung ra, hủy diệt khí tức liền cùng huyết sắc tranh đấu. Xuy, ánh đao đánh lên gần ma quân đầu lâu thì lập tức tan rã, nhưng không ít đao mang mảnh vỡ vẫn là vượt qua hộ thân lực lượng của hắn quét lên mặt, trên má hắn liền nhiều hơn một vết cưa máu nhỏ. Hừm, ma quân nhíu mày, đao mang cũng không phải dạng đùa, lấy ma quân hổ thể lực lượng thì cho dù là thánh tổ đỉnh phong tu giả muốn công phá cũng không dễ, đao mang có thể dễ dàng kích thương hắn, đương nhiên cho thấy nó công kích lực lượng đáng sợ. Trên má vết thương lập tức lành lại, hắn sinh mệnh chi thế cũng không phải để trưng cho đẹp thôi. Không thuần phục bản tọa, ngươi muốn nhận tự hủy, ma quân hừ, góc truyện audio.com. Lạnh nói, sinh mệnh, hủy diệt, hắn tay phải sinh mệnh lực lượng nổi lên, tay trái hủy diệt chi lực nổi lên, hai loại lực lượng lập tức cuốn lấy nhau lẫn nhau dung hợp, một loại lực lượng mới lập tức hiện lên. Hắn đương nhiên không thật tâm muốn hủy diệt huyết đao, trước ngực hắn một khối cầu nhỏ cỡ nắm tay nổi lên, đây chính là lực lượng mà hắn vừa mới dung hợp từ hai loại lực lượng AH. Đi, hắn tay trái hóa kiếm đẩy khối cầu về phía huyết sắc khu vực được huyết đao đang muốn cuồng nộ kia tạo nên. Khối cầu nhỏ nhưng uy lực kinh thiên động địa đánh lên huyết sắc khu vực lập tức khiến cho huyết sắc tán đi không ít, lộ ra huyết đao bản thể, khối cầu đánh lên thân đao thì van lên một tiếng nổ mạnh, dư chấn thì càng thêm kinh khủng, điểm dừng chân này chỉ sợ muốn hủy. Từ bên ngoài điểm dừng chân thì đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, sau đó màn sáng liền như một cái bát sứ bị đánh vỡ từ bên trong tan nát. Hừ, bên trong khói bụi một tiếng hừ lạnh vang lên, kèm theo đó là những tiếng ông ông rung động như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi giam cầm. Cho đến khi khói bụi tản đi thì mới thấy ma quân tay phải đang gồng lên nắm lấy chuôi của huyết đao đang không ngừng rung động, những tiếng ông ông kia chính là từ thân đao mà ra. Ngươi lực lượng lúc này 10 không đủ 1, làm sao có khả năng cùng bản tọa tranh đấu, ngoan ngoãn chịu ta luyện hóa đi. Ma quân lạnh lùng nhìn huyết đao nói, hắn 2 năm bỏ ra chỉ để luyện hóa huyết đao, không thành công cũng nên thành nhân AH. Thái cổ ma hỏa xanh đen tàn ra vây lấy huyết đao, hắn tin tưởng cho dù là do hắn tu vi còn thấp còn không có phát huy được bao nhiêu uy lực của thái cổ ma hỏa, nhưng thời gian đã lâu như vậy thì huyết đao cũng không có khả năng chống cự được hắn luyện hóa nữa. Tuy rằng cưỡng ép luyện hóa như vậy sẽ khiến khí linh có thể bị cưỡng chế lao đi khiến cho huyết đao cấp bậc giảm xuống, nhưng hắn cũng không lo sợ nhiều lắm, tạo ra một cái khí linh hắn không phải không làm được. đi, đồng thời với sử dụng thái cổ ma hỏa hắn tay trái đột nhiên tách ra một giọt máu đỏ tươi, hắn muốn một lần triệt để luyện hóa lấy huyết đao rồi. Ông, huyết đao vốn không có bao nhiêu phản ứng hay sợ sệt khi đối mặt với thái cổ ma hỏa, nhưng ngay khi ma quân bức ra một giọt máu kia thì lại lập tức ông rung động càng thêm kịch liệt, thế nhưng lại cho ma quân cảm giác vô cùng kỳ quái. À hát, như thế nào lại là hưng phấn cùng sợ hãi, ma long thành khí linh trước đó cũng không có phản ứng như vậy. Ma quân mày nhíu lại nhìn huyết đao. Xùy, một giọt máu rơi lên thân đao thì một tiếng xùy vang lên, giọt máu như thấm vào huyết đao lập tức biến mất. Ông, cùng với đó huyết đao rung động càng thêm kịch liệt, tâm tình hưng phấn cùng sợ hãi càng thêm mãnh liệt, ma quân vậy mà thần kỳ cảm nhận thấy một tia thân thiết khí tức, huyết đao giống như đáp trả lại hắn. Muốn huyết luyện mới được, ma quân con ngươi như lóe sáng lẩm bẩm. Hai năm này hắn chưa một lần thử động dụng đến máu huyết đi luyện hóa huyết đao mà muốn câu thông khí linh, hắn dám chắc tám thành thì huyết đao này có khí linh, không những thế còn là một cái vô cùng hoang cổ khí linh kho ninh biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đi, nếu đã có cách ma quân đương nhiên không chần chừ nhiều, một giọt máu nữa lại được hắn bước ra đẩy về phía huyết đao, hắn muốn xem phản ứng tiếp theo của nó. Ông, vẫn là như trước, gocchuyenaudio.com. Huyết đao lập tức hút lấy giọt máu đó, tâm tình hưng phấn cùng sợ hãi đan xen vô cùng quỷ dị, quanh thân đao huyết sắc quang mang một lần nữa bùng lên, so với trước chỉ có hơn không kém, chỉ là nó lúc này không có đi công kích ma quân nữa, chỉ đứng im đó rung động càng thêm kịch liệt. Hưng phấn, loại sợ hãi tâm tình kia là như thế nào? Mắt chợt lóe ma quân đã hiểu, hắn mang thái sơ thân thể, máu chính là thái sơ máu huyết, bất kể là pháp bảo cường đại cỡ nào đều sẽ vô cùng hoan nghênh khi hút được máu huyết của hắn, chỉ là cho đến lúc này huyết đao cũng mới chỉ tỏ ra hưng phấn cùng sợ hãi hai loại tâm tình, vẫn chưa cho thấy chút nào thành ý muốn thuần phục hắn, có quỷ gì. Hừm, ma quân có nghi kỵ đương nhiên sẽ không làm tiếp truyền cho máu huyết mà lạnh lùng đánh giá huyết đao, thanh đao này có thể chém giết cùng phong ấn thái cổ độc long đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đại năng, đồng thời biến nơi đó trở thành một cái đại hung chi điện, điều này cho thấy nó uy năng vô cùng đáng sợ, cấp bậc tuyệt không phải chỉ có bán bộ hỗn độn khí, tuy rằng hiện tại không có người điều khiển hoặc chủ nhân của nó đã chết từ lâu nhưng muốn đối phó nó cũng không phải dễ. Huyết đao lúc này ngoài huyết khí quanh thân ngày càng nhiều ra thì không có biểu hiện gì nhiều, tâm tình hưng phấn cùng sợ hãi kia cũng dần dần biến mất, ngoài huyết khí vẫn không ngừng tuôn ra thì nó đã không có chuyện gì khác, ma quân vẫn chỉ là lặng im quan sát mà thôi. Nháy mắt thời gian một khắc trôi đi, ma quân vẫn là chăm chú nhìn huyết đao không có bao nhiêu phản ứng, hắn đang đợi A-Hát. Giúp ta, đột nhiên một loại đơn giản cùng chúc chắc ý thức truyền vào ma quân thức hải, ma anh lập tức liền biết. Ngao, thế nhưng đồng thời với đó là một tiếng long ngâm vô cùng rõ nét vang lên, một cái sặc sỡ long hồn dài chưa đến hai thước đột nhiên lao ra khỏi huyết đao cuốn lên thân đao lập tức muốn mang huyết đao rời đi. Ông, huyết đao rung động kịch liệt lên nhưng không thể nhúc nhích, ma quân tay phải như một cái kìm kẹp muôn đời không thả nắm lấy nó, hắn con ngươi lạnh lùng chăm chú nhìn thấy huyết đao phía trên long hồn. Thì ra là người tác quái. Hắn lạnh lùng phun ra sáu chữ, sặc sỡ long hồn không phải kẻ nào khác đương nhiên chính là trước đây định đoạt xá hắn thái cổ độc long tàn hồn, không ngờ trước đó có thể tránh được một kiếp lưu lại tàn hồn bên trong huyết đao, không trách nó có thể điều khiển huyết đao này. Ông, dưới sự thúc giục của long hồn, huyết đao không ngừng rung động kịch liệt nhưng vẫn như cũ không thể tránh thoát được ma quân tay phải kìm giữ, cùng với đó chính là tiếng của thái cổ độc long tàn hồn không ngừng gầm thét. Nhân loại, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết? Thái cổ độc long tàn hồn kinh sợ nhìn ma quân như thét lên nói. Nó ẩn thân bên trong huyết đao là muốn nhờ vào huyết đao chất liệu cứng rắn mà chống lại ma quân luyện hóa, nhưng nó đâu ngờ. Không thù không oán, ngươi không phải đã từng muốn đoạt xá ta, không những thế còn muốn tự bạo, dùng huyết đao giết ta. Ngươi nói ta và ngươi không thù không oán, ma quân như cười không phải cười lạnh lùng nói. Hắn ban đầu cũng không có chút nào nghi ngờ bên trong huyết đao ngoài khí linh còn có linh hồn thể khác, chỉ là sau khi ăn được thái sơ máu huyết của hắn thì huyết đao lại truyền đến hai loại tâm tình hoàn toàn trái ngược khiến hắn nghi ngờ, đương nhiên. gocchuyenaudio.com cũng chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ mà thôi, chân chính gặp đến tàn hồn hắn mới khẳng định được. Đó là do ngươi, tàn hồn đang định nói thì đột nhiên im bặt, không lẽ nói là do ma quân tự mình dẫn xác đến cho hắn A-Hát? Hừ, lần trước khiến bản tọa khốn đốn, lần này để xem ngươi có thể hay không tự bảo. Chết đi, ma quân hừ lạnh, thái cổ ma hỏa đột nhiên chuyển hướng không tiếp tục công kích cuốn lấy huyết đao nữa mà hướng về thái cổ độc long tàn hồn, tập trung tất thảy hắn muốn lập tức đốt chết thái cổ độc long tàn hồn. Suy, thái cổ độc long tàn hồn đương nhiên không dám cứng đối cứng đi đối mặt thái cổ ma hỏa loại này chí dương lực lượng, một tiếng suy nhẹ vang lên nó đã thu lại vào bên trong huyết đao. Hắc, ma quân thấy vậy thì quái khiếu một tiếng, huyết đao khí linh ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói, phối hợp với ta đẩy nó ra ngoài a hát. Hắn nhìn huyết đao nói, ban nãy một tia ý niệm truyền vào thức hải của hắn chín thành là huyết đao khí linh rồi, có lẽ nó bị thái cổ độc long tàn hồn áp chế bị khóa bên trong huyết đao không thể câu thông với bên ngoài. Được, một đạo ý niệm lập tức đáp trả ma quân, cho ta, tiếp đó lại là một loại khó hiểu đạo vận cùng ý niệm tiếp tục truyền vào thức hải của hắn. Ha, ma quân đương nhiên hiểu ý của nó, ba giọt máu lại bị hắn bước ra ném về phía huyết đao, đồng thời với đó thái cổ ma hỏa cũng là tiến sát áp vào huyết đao. Huyết thiên, người nếu cùng hắn hợp tác sớm muộn cũng bị hắn thu làm pháp khí, cùng ta hợp tác có một ngày có thể giúp người tái hiện huy hoàng. Từ bên trong huyết đao vang lên một tiếng thét mang theo uy hiếp cùng kinh sợ, là thái cổ độc long tàn hồn. Hừ, thế nhưng đáp lại hắn là một tiếng lạnh rên. Thái cổ ma hỏa tuôn ra càng nhiều cuốn lấy huyết đao, ma quân con ngươi đột nhiên tối đi, từ phía đan điền ma anh lao ra khỏi tiểu ma giới lao về phía huyết đao, nó quanh thân bốn loại lực lượng quấn quanh huyền bí, bên trong lại được thái cổ ma hỏa vờn quanh, tuy rằng cao chưa đến một trượng nhưng uy thế lại vô cùng đáng sợ, quý khí không thể tả hết. Suy nhẹ một tiếng vang lên, ma anh đã biến mất bên trong huyết đao, muốn triệt để chém giết thái cổ độc long tàn hồn dĩ nhiên là cần đi vào thế giới bên trong huyết đao, phối hợp chính là ý này a hát. Do lâu nay thân thể có chút thiếu hụt không thể tập trung viết chuyện được dẫn đến số chương ra không đều, ta tại đây có chút cúi đầu xin lỗi, từ nay ta sẽ bù lại số chương đã thiếu, cảm ơn những bạn vẫn luôn theo dõi chuyện do ta viết. Bù chương a hát, cách chương.